Mà Thế Đại trở về. Chương 615, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Kiến rời đi về sau, Tam chiến đội tiếp tục chúc mừng tại Kiên Nghị khu vực làm rối đại thắng. Mà Sở Hàm thì là lọt vào Vượng Tài một vòng chế diễu. Mẹ nó Sở Hàm, cái này Lục Nghị kém chút liền hố ngươi một thanh a. Vượng Tài không chút do dự bắt đầu chèn ép Sở Hàm. Sở Hàm đã sớm tức điên lông, lúc này cũng lười qua quản Vượng Tài lời thuyết minh, chỉ là một mặt tức giận. Ngọa tào Lục Nghị cái này hỗn đản quả nhiên đối nhà ta tiểu cửu nhi tồn lấy bất lương tâm tư. Không nói chuyện nói Sở Hàm, người tại biết Phạm Kiến quan anh sói khu vực thời điểm. Liền tài liệu đến một bước này a? Vượng Tài cười đột nhiên hỏi. Xác thực ngờ tới, Sở Hàm trực tiếp thừa nhận. Trên thực tế an bài tam chiến đội qua Kiên Nghị khu vực quấy rối trước đó, ta liền có cái này chuẩn bị. Không phải vậy vì sao khác không trộm chuyên môn trộm Lục Nghị huy chương. Cái này thực đều là một vòng chụp một vòng. Liền đợi đến Lục Nghị chính mình hướng trong hố nhảy. Chỉ là không nghĩ tới ta lại tính sai tại thượng cửu đệ còn có một người ca ca trong chuyện này. Ngươi đều biết còn để Phạm Kiến tiếp cái này đan. Đều là ngươi một tay an bài. Vượng Tài kinh dị sau khi lại có chút nghĩ không thông. Nhưng là ngươi như thế thăm dò thượng cửu đệ. Có phải hay không quá phận? Hừ, nữ nhân ta yên tâm. Tiểu cửu nhi mới không có khả năng để ý Lục Nghị ra hỏa này. Ta thăm dò không phải nhà ta tiểu cửu nhi. Là Lục Nghị. Sở Hàm không chút do dự phản bác. Bởi vì một lần tính sai mà vô cùng tức giận. Nhưng là không nghĩ tới Lục Nghị lại còn thực có can đảm đánh tiểu cửu nhi chủ ý. Lão tử quả nhiên lần này bạo động không có phí công làm. Liền nên cho hắn căng căng trí nhớ. Ta dựa vào ta nói Sở Hàm. Vượng Tài bị Sở Hàm lời nói kinh hãi đến ngu ngơ. Ngươi như thế từ tròn nói thật tốt sao? Cái này không đều là chính ngươi thiết kế sao? Thiết kế, hắn nếu không có trong lòng còn có lòng xấu xa sẽ bị ta bộ đi vào. Sở Hàm tức giận bất bình. Nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Đương nhiên ta cũng là vì tìm cho mình một cái xuống tay với Kiên Nghị khu vực lý do chính đáng. Vượng Tài kinh dị, vì bổ khuyết ngươi nội tâm áy náy. Dĩ nhiên không phải, ta tâm là hắc, không có hổ thẹn cảm giác. Sở Hàm một mặt chính nghĩa. Quảng cáo, Kiên Nghị khu vực bạo động có một kết thúc. Giờ phút này vội vã tìm về huy chương Lục Nghị hoàn toàn không biết Sở Hàm kế hoạch. Cũng căn bản không biết mình chính đang từng bước hãm sâu Sở Hàm đã sớm đào hố thật là lớn. Mà giờ khắc này Sở Hàm, thì là tại an bài xong ba cái chiến đội kế tiếp huấn luyện về sau. Ngựa không dừng vó trở lại nanh sói khu vực. Thượng cửu đệ trong lòng có lo lắng chính mình lại một mực không biết. Không quay lại qua thực sự quá không phải người. Hồi nhà mình, ngươi cần phải như làm tặc đến sao? Vượng Tài nhìn qua ghé vào bên cửa sổ hướng trong phòng nhìn lén Sở Hàm. Nhịn không được một trận đậu đen rau muống. Ngươi biết cái gì? Sở Hàm không chút do dự mắng lại. Ngay sau đó bỗng nhiên phía bên trái rời rời. Vượng Tài không buông tha. Trong miệng niệm niệm lải nhải. Nàng thế nào bỗng nhiên không viết? A, nàng thế nào bỗng nhiên đứng lên? Không đúng. Nàng biểu lộ không thích hợp. Ta dựa vào nàng khóc. Lúc này Sở Hàm chợt một thanh nắm chặt Vượng Tài lỗ tai. Bỗng nhiên đem nó ném ra. Đi, qua cho ta hái mấy cái đóa hoa hồng. Vượng Tài bị Sở Hàm rơi lăn trên mặt đất ba vòng. Sững sờ nửa ngày. Ngày này nào có hoa hồng a? Vượng Tài đương nhiên hái không đến hoa hồng. Sở Hàm đẩy ra nó chỉ là không muốn để cho cái này chán ghét con thỏ quấy rầy đến chính mình. Cách một cánh cửa sổ. Cấp bậc không cao thượng chín đệ không thể phát hiện Sở Hàm. Cũng không biết Sở Hàm liền đứng tại ngoài cửa sổ lẳng lặng nhìn lấy nàng. Càng không biết Sở Hàm trong lòng áy náy vừa lo lắng nhưng không có biện pháp gì. Thượng cửu đệ cũng không có đả thương tâm thái lâu. Cũng không có đem tâm tình phát tiết đang làm việc bên trên. Đang khóc một hồi về sau liền lại vùi đầu công tác. Nanh sói khu vực chính đang trong quá trình kiến thiết. Có đại lượng sự tình cần phải xử lý. Nàng không có thời gian suy nghĩ hắn sự tình. Thấy cảnh này Sở Hàm chỉ cảm thấy rất lo lắng. lẳng lặng rời đi nguyên địa. Hắn trầm mặc không nói, không có một tia dừng lại tìm tới tại quân pháp sử nhàn rỗi nhất cả trứng Lưu Ngọc Định. A, lão đại, nhìn thấy Sở Hàm vậy mà tại cái giờ này tới. Lưu Ngọc Định hưng phấn nhảy lên một cái. Ma quyền sát trưởng, có phạm nhân pháp A không? Có người xúc phạm quân quy. Yên tâm giao cho ta. Là ai? Ta chơi không chết hắn. Không để ý Lưu Ngọc Định, đại não độ cao sinh động Sở Hàm bắt đầu nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể đem thượng cửu đệ ca ca cho nhận lấy? Đáng tiếc hắn không biết thượng cửu đệ thân nhân cụ thể tin tức. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Cái này nên như thế nào tìm? Trước kia vẫn cho là thượng cửu đệ sẽ không lại hòa thượng kinh thân nhân có dính dấp. Dù sao đem chính mình nữ nhi ruột thịt đưa ra ngoài đổi lấy địa vị phụ thân căn bản chính là đồ cặn bã. Cho nên Sở Hàm cũng căn bản không nghĩ tới đi giải. Bởi vì thân phận quá mẫn cảm, chính mình nữ nhân bị khi phụ hắn tất nhiên tức không nhịn nổi. Trực tiếp giết cũng không đủ, nhưng người kia là thượng cửu đệ phụ thân. Hắn Sở Hàm lại như thế nào giết chóc quen tay, lại như thế nào vững tâm như sát, thượng cửu đệ phụ thân lại thế nào cặn bã. Hắn cũng tuyệt đối không thể trực tiếp đem người thế nào. Nhưng bây giờ cũng là bởi vì lựa chọn không nhìn. Định đem sự tình làm nhạt Sở Hàm lại sâu cảm giác bất lực. Người nào có thể biết thượng cửu đệ còn có một người ca ca. Thậm chí cùng cha khác mẹ vị đại ca kia. Cùng thượng cửu đệ quan hệ rất tốt. Tại tình báo không đủ tình huống dưới thình lình xuất động. Sự tình hoàn thành tỷ lệ sẽ giảm mạnh không nói. Sẽ còn đả thảo kinh xà. Từ Lục Nghị trong thư chỗ lộ ra tin tức đến xem. Tựa hồ đem thượng cửu đệ ca ca điều tới là một kiện tương đương không dễ dàng sự tình. Không phải vậy lấy Lục Nghị đối thượng cửu đệ chấp nhất. Cũng sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Biện pháp duy nhất chỉ có thể ám độ Trần Thương đi đoạt người. Vấn đề là, làm sao đoạt? Hắn tiếp xuống vội vã muốn đi tìm khối thứ 4 trở về toái phiến. Còn có lão ba hạ lạc không có giải quyết. Ba cái chiến đội còn chưa thành thục. Mông vĩ thế lực ngầm còn chưa bắt đầu thành lập. Hòa thượng còn mẹ nó mất. Căn bản không rảnh phân thân qua kinh thành người sống sót khu vực. Bành. Quảng cáo. Sở Hàm bỗng nhiên nhất quyền nện ở trước mắt trên mặt bàn. Trực tiếp đem mặt bàn nện vỡ nát. Giờ phút này hắn quả thực muốn điên. Hắn thiếu thượng cửu đệ quá nhiều. Việc này hắn nhất định phải làm được. Không tiếc trả bất cứ giá nào. Ở một bên cười hì hì dự định hỏi là chuyện gì Lưu Ngọc Định trực tiếp hoảng sợ ngốc. Sử ở bên cạnh đứng nửa ngày không có hoàn hồn. Trong tay cho Sở Hàm đổ nước cũng bởi vì kinh sợ mà. Loảng xoảng, một tiếng rơi mặt đất. Lão đại xông tới không nói hai lời. Thế nào bỗng nhiên phát lớn như vậy hòa. Bị chén nước rơi thanh âm kinh hãi hoàn hồn. Lưu Ngọc Định cũng không dám nói lời nào. Yên lặng ngồi xổm mặt đất bắt đầu thanh lý vệt nước. Rất rõ ràng Sở Hàm nhíu mày đang tự hỏi. Rất rõ ràng sự tình nghiêm trọng đến làm cho người giận sôi. Hắn lúc này nếu là tiếp cận qua đông vấn tây vấn. Đoán chừng sau một khắc bị nện vỡ nát cũng không phải là cái bàn. Mà chính là hắn. Rốt cục đang trầm mặc trọn vẹn sau 10 phút. Sở Hàm thở dài lên tiếng. Lưu Ngọc Định. Đừng nói cho bất luận kẻ nào ta tới qua nơi này. A, Lưu Ngọc Định không nghĩ tới Sở Hàm nói câu nói đầu tiên là cái này. Chỉ có thể sững sờ trả lời. Được, ngay sau đó Sở Hàm xoát quay người. Nhanh chân hướng về cửa đi đến. Hắn kém chút quên một người. Dựa theo thời gian để tính. Một cái không sai biệt lắm tại mấy ngày nay hẳn là đến nanh sói khu vực tìm hắn người. Mặc sát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Cách chương.